Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 777, trực thăng là tới đón cậu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Trần, đám người Thiên Long Địa Hổ gọi. Các anh đến rồi à? Trần Khiêm khẽ gật đầu. Cậu Trần, cũng chính tiếng gọi này khiến đám người Dương Khả, Tiểu Lệ ngây ra như phỗng. Chuyện gì thế? Sao đám người này lại gọi Trần Khiêm là cậu Trần? Còn nữa, số trực thăng này đến đón Trần Khiêm sao? Ngay lập tức, bọn họ không những thấy mặt mình đau rát, đặc biệt là Dương Khả, Tiểu Lệ, Vương Tuyết, trong lòng còn nhói đau đến khó chịu, phải biết rằng bọn họ khinh thường Trần Khiêm đến mức nào. Nhưng người thế này mà lại tỏa sáng đến thế, không thể nào, không thể nào, sao có thể, Tiểu Lệ nói, Trần Khiêm cũng lơ bọn họ, chuẩn bị đi. Trần Khiêm, đột nhiên Tiểu Lệ gọi, hả? Trần Khiêm quay đầu, cậu, trực thăng là tới đón cậu à? Tiểu Lệ căng thẳng hỏi. Anh thản nhiên gật đầu, nhìn Vương Tuyết và Dương Khả đứng bên cũng chẳng nói thêm lời nào. Sau đó thì một tay đút túi quần, dưới sự cung kính của mọi người, bước lên trực thăng. Còn đôi nam nữ trẻ tuổi kia thì sắp bị dọa ngốc luôn. Ôi trời, bọn họ vừa làm chuyện gì thế? Lại yêu cầu ông lớn thế này đi nhặt bóng cho họ, ôi trời. Vẻ mặt của đám người này, Trần Khiêm nhát muốn nhìn. Còn việc có giả nghèo nữa hay không? Trần Khiêm cũng không dây dưa như trước nữa rồi. Trực thăng khởi động, bay ra khỏi sân gôn trước ánh mắt phức tạp của Vương Tuyết và Dương Khả. Lại kể về buổi tiệc sinh nhật của Long Thiếu Vân, vì lúc nãy Hoàng Vĩnh Hào và Bạch Tiểu Phi gây chuyện đã khiến Long Thiếu Vân ôm một bụng tức. Lại cộng thêm chuyện của Hầu Tam trước đó, khiến Long Thiếu Vân càng nghĩ càng cảm thấy chuyện hôm nay kỳ lạ. Vì rõ ràng người của Trần Khiêm tới gây chuyện, nhưng sao Trần Khiêm lại không tới? Tôi cảm thấy hôm nay cậu Trần tới là để cướp hôn, chắc chắn cậu ấy sẽ tới cướp cô Tân Nhã. Đúng vậy, cô Tân Nhã xinh đẹp thế này, cộng với mối ân oán trước đây giữa Trần Thị và nhà họ Long, thảo nào cậu Trần lại gây khó dễ. Mọi người bàn luận, anh Thiếu Vân, phải làm thế nào? Lúc này, Ngụy Mộng Kiều cũng đi tới, dù sao thì người đắc tội với Trần Khiêm, ngoài Long Thiếu Vân, còn có Ngụy Mộng Kiều, thế nên nhìn thấy tình cảnh này, cô ta cũng hơi sợ. Vì vốn Trần Khiêm đối với mình khá tốt, nể mặt mình đã đến tham gia buổi tụ họp với mình. Đúng là trong lòng có khuất tất, nhưng hết cách rồi, ai bảo Trần Khiêm không mạnh bằng nhà họ Long chứ? Đương nhiên mình phải giúp anh Thiếu Vân rồi. Bây giờ tình huống rất gượng gạo, tất cả mọi người đều không dám làm càn. Người có địa vị trong nhà họ Long tên là Long Kim Nam kia nói. Các vị, hôm nay là sinh nhật của cậu Long, bây giờ đến cả ông Lý cũng tới chúc mừng, vốn dĩ là chuyện vô cùng vui vẻ. Này, tôi còn một chuyện vui hơn muốn nói với mọi người, đó chính là nhà họ Long chúng tôi chính thức tuyên bố mua lại Sơn Trang Suối Nước Nóng, để đặt nền móng cho chúng tôi đầu tư tại Kim Lăng. Nhà họ Long chúng tôi cũng cho mọi người thấy rõ bố cục thương nghiệp. Sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành ở Kim Lăng. Long Kim Nam thờ ơ liếc Lý Chấn Quốc một cái, sau đó nói. Cái gì, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Xem ra nhà họ Long chính thức bắt đầu trả mối thù năm xưa bị cô chủ Trần Hiểu đuổi ra khỏi Kim Lăng như một con chó rồi. Mà Long Kim Nam dám nói ra những lời này trong tình cảnh hiện giờ thì chắc chắn nhà họ Long bọn họ cũng đã có dự toán. Đó là gì? Trong lúc mọi người đều tò mò, Long Kim Nam vỗ tay một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nghe thấy tiếng vù vù từ nơi nào đó trong sơn trang đột nhiên vang lên. Tiếp sau đó liền nhìn thấy phải 6 chiếc trực thăng vút lên từ trong sơn trang. Trực thăng thả xuống 6 dải lụa đỏ ghi những dự án nhà họ Long quản lý. Hệt như 6 con rồng đỏ đang bay lên trời. Gì, đội trực thăng của nhà họ Long cũng phái đến rồi sao? Ôi đệch, thảo nào, đây là đội trực thăng ông cụ nhà họ Long dùng đấy. Thường ngày ít điều động tới, chỉ những hoạt động lớn thì ông cụ nhà họ Long mới dùng đến 6 chiếc trực thăng này thôi. Mỗi chiếc đều giá trị liên thành đấy. Thảo nào nhà họ Long lại mạnh bạo thế. Cách chương.